Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387. Ta là một đầu có tín ngưỡng rắn, muốn yêu nhã. Cam Cốc Vũ trước kia chỉ bất quá ở trường học tiếp xúc qua loài rắn tiêu bản. Thấy nhiều nhất là pha lê vò rượu bên trong ngâm rắn. Đối với luôn luôn là chỉ có thể đứng xa nhìn mà không dám đùa bỡn. Ngẫu nhiên tại bụi cỏ che lấp chỗ nhìn thấy rắn, hắn tuy nói không về phần sẽ bị dọa đến tè ra quần, nhưng đối cũng chưa nói tới nhiều ít hảo cảm. Bất quá tại cảm nhận được thanh xà ánh mắt về sau, Cam Cốc Vũ cũng không có một bắt đầu đột nhiên phát hiện đối phương lúc như vậy khẩn trương. Đương nhiên trọng yếu nhất một điểm là, con rắn này đầu hiện lên hình bầu dục. Tạm thì dã không có phát hiện độc xà mang tính tiêu chí kia đối răng độc. Theo lý mà nói hẳn là không độc. À, Cam Cốc Vũ vô ý thức vẫn như cũ cùng thanh xà kéo dài khoảng cách, mang theo cảnh giác nhìn xem nó. Mặc dù liền vừa rồi thanh xà phá xác mà ra lúc, biểu hiện ra bật lên lực cùng tốc độ mà nói, cái này tựa hồ cũng không có cái gì chứng dụng. Nhưng phái phái lại vui mừng hớn hở không tim không phổi đi ra phía trước. Xong tiểu thanh xà phất phất tay. Người tốt, ta là phái phái. Tiểu thanh xà tựa hồ tương đối nhát gan. Gặp phái phái xong nó phất tay. Cái đầu nhỏ thế mà bỗng nhiên co rụt lại. Con mắt chớp lấy nhìn phái phái một hồi lâu lúc này mới lại nhô đầu ra. Xong nàng có chút gật đầu một cái. Lại le lưỡi một cái. Xem như chào hỏi. Phái phái kinh ngạc cười nói, xem ra tiểu thanh quả nhiên là rất lợi hại ma thú đâu. Mới xuất sinh liền có linh trí. Tiểu thanh, là con rắn này danh tự sao? Cam Cốc Vũ trợn mắt hốc mồm. Đúng thế, ta vừa lấy, tên rất dễ nghe đúng hay không? Phái phái híp mắt cười nói. Cam Cốc Vũ cùng tiểu thanh xà cùng nhau lắc đầu. Đối cái này ẩn ẩn lộ ra qua loa chi ý danh tự cảm giác sâu sắc thất vọng. Bất quá tại Cam Cốc Vũ đưa ra như là thanh nương tử. Trúc Diệp Thanh, Auroboro, Nữ Oa, Bích Liên loại hình bị tuyển tên về sau. Tiểu thanh xà bận bịu không mất điệt địa đối phái phái lần nữa gật đầu. Xem như công nhận tiểu thanh xưng hô thế này. Đạt được tiểu thanh tán thành. Phái phái càng là đại hỉ. Liền muốn đưa tay đi nâng lên nó. Nhưng tiểu thanh thấy thế kinh hãi. Phi thân lui lại trực tiếp chui vào Cam Cốc Vũ trong chăn. Trời biết nó như thế nào tại cái đuôi vòng quanh một viên ma tinh tình huống dưới. Thân thủ còn có thể nhanh nhẹn như vậy. Nhưng mà sau đó một khắc, tiểu thanh lại nhanh chóng từ trong chăn chui ra. Như là mũi tên bắn thẳng về Cam Cốc Vũ. Không nói lời gì trực tiếp chui vào trong ngực của hắn. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Đây là dị giới bản nông phu cùng rắn cố sự a. Ngay tại hắn còn có chút không yên lòng tiểu thanh có thể hay không cắn hắn một cái lúc. Đầu này tiểu xà nhưng lại lập tức từ Cam Cốc Vũ trong ngực vùng vẫy ra. Leo đến trên mặt đất hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Sau đó liền chui trở về trước đó bị dưới sự kinh hãi Cam Cốc Vũ ném tới nơi hẻo lánh bên trong vỏ. Trứng bên trong. Tại Cam Cốc Vũ cùng phái phái trong ánh mắt kinh ngạc. Tiểu thanh lần nữa theo trứng trong vỏ nhô ra cái đầu nhỏ. Nhìn nhìn Cam Cốc Vũ dường. Lại nhìn nhìn Cam Cốc Vũ. Chớp trong mắt to lộ xả giận buồn bực cùng ủy khuất chi sắc. Phòng trúc bên trong lập tức yên tĩnh. Ngoặc kép chấm chấm. Uy, người nói. Giường của ngươi đơn vỏ chăn. Bao lâu không đổi rồi. Ta nhớ được từ thánh thụ triệu hoán nghi thức về sau. Ngươi còn không có tắm rửa qua. Đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Khụ khụ. Đường Cam Cốc Vũ đổi lại một bộ sạch sẽ quần áo. Thần thanh khí sảng địa từ trong phòng tắm đi tới lúc. Hắn trên giường tất cả ga giường vỏ chăn gối đầu toàn đều đã bị đổi thành mới. Tiểu thanh chính bàn trên giường. Mười phần yêu nhã gặm ăn mình vỏ trứng. Lúc này vỏ trứng mảnh vụn đã không có. Tiểu thanh dùng cái đuôi vịn vỏ trứng chậm rãi chuyển động. Một vòng mười phần đều địa đem nó chỗ ở cũ gặm thành một đóa hoa. Như đang dùng bữa ăn quá trình bên trong vô ý rơi xuống cặn bã. Nó còn biết dùng cái đuôi nhỏ đem nó quét đến trước mặt. sau đó cúi đầu thổ tín đem nó ăn hết. Tiểu Thanh tuyệt đối là ma thú bên trong quý tộc. Phái phái nâng quai hàm, nhẹ nói, ngoặc kép chấm chấm, ta luôn cảm thấy cái này nên tính là bệnh thích sạch sẽ. Cam Cốc Vũ khóe mắt hơi rút, Tiểu Thanh lập tức trừng Cam Cốc Vũ một chút. Mặc dù nó rất muốn biểu đạt mình tức giận, nhưng Cam Cốc Vũ theo nó trong mắt nhìn thấy, càng nhiều vẫn là ủy khuất. Khi nó đem toàn bộ vỏ trứng gặm ăn đến ngay cả cặn cũng không còn về sau. Lại nhìn về phía Cam Cốc Vũ phun ra tin. Cam Cốc Vũ gãi đầu một cái. Ách, người đây là ý gì? Tiểu Thanh lại xông Cam Cốc Vũ ti hai tiếng. Gặp Cam Cốc Vũ một mặt mộng bức. Không khỏi mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nó đành phải leo đến bên giường. Dùng cái đuôi cuốn lên một góc ga giường. Sau đó lau lau rồi một chút miệng của mình. Sau đó, nó mới một lần nữa leo đến trên gối đầu. Còn lại viên kia tự nhiên hệ ma tinh. An tường địa nhắm mắt lại. Phòng trúc bên trong nháy mắt an tĩnh chỉ nghe gặp hơi thanh âm của gió thổi qua. Ngoặc kép chấm chấm, phái phái, người nói, đêm nay chúng ta ăn canh rắn như thế nào? Cho nên nói, đây là một vị có bệnh thích sạch sẽ tiểu gia hòa. Đại tế ti cười nhìn lấy cuộn tại Cam Cốc Vũ trên đầu Tiểu Thanh. Hỏi, Tiểu Thanh lập tức nhìn hằm hằm đại tế ti. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Như ngài thấy, nó đối cái từ kia hợp thành ôm có rất lớn địch ý. Ha ha, rất có linh tính tiểu gia hòa. Đại tế ti đưa tay muốn đùa Tiểu Thanh. Cái sau lại lập tức rụt đầu về. Cho tới bây giờ, nó chỉ tiếp thụ cùng ta một cá nhân tiếp xúc. Cam Cốc Vũ cười khổ nói. Nó thích ở tại ta trong ngực. Ngẫu nhiên quấn trên cánh tay. Đương nhiên thích nhất vẫn là ở tại trên đầu ta nếu như ta hôm nay tẩy qua đầu. Ta từng ý đồ thuyết phục nó tiến vào học viên giới bên trong nghỉ ngơi. Bất quá tựa hồ nó cũng không thích kia cái địa phương. Nghĩ lúc trước, Cam Cốc Vũ còn kỳ vọng lấy đến một con uy vũ bất phàm tọa kỵ. Người khoác kim giáp thánh y. Tùy thời có thể lấy đạp trên bảy sắc đám mây dẫn hắn rêu rao khắp nơi. Đáng tiếc hắn đã không có đoán đúng mở đầu. Phần cuối cũng cùng trong dự liệu tình cảnh vừa lúc tương phản. Nó ngay tại từng bước hấp thu ma tinh bên trong ma pháp lực. Đại tế ti hơi cảm ứng một chút. Nói, bất quá cái này hiệu suất tựa hồ có chút thấp. Có lẽ ngươi hẳn là cân nhắc để nó thông qua ăn phương thức thu hoạch được năng lượng. Vấn đề ở chỗ, ngoại trừ thứ nhất trời nó ăn hết mình vỏ trứng bên ngoài. Liền rốt cuộc không có tiến vào ăn. Vô luận cho ăn nó cái gì nó đều không ăn. Cam Cốc Vũ có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Tiểu Thanh trong mắt chợt hiện kháng nghị chi sắc. Đại tế ti kinh ngạc nói. Không thể nào. Người cũng cho ăn nó cái gì rồi. Thiên Thanh tước, phúc địa con ếch, trứng gà ta, cự răng đích lít, hắc nhà chư. Cam Cốc Vũ nắm chặt lấy ngón tay hồi ức nói. Vừa bắt đầu ta coi là nó không ăn vật sống. Về sau ta lại đoán nó có phải hay không là không ăn không có rửa sạch sẽ không có nhổ lông vật sống. Cuối cùng ta thậm chí tương na chút thịt toàn bộ loại bỏ xuống tới cắt thành khối nhỏ. Sinh quen thả hay là không thả muối đều nếm thử qua. Thế nhưng là, ha ha, rất rõ ràng, người cố gắng phương hướng sai. Đại tế ti lắc đầu cười nói. Cam Cốc Vũ khó hiểu nói. Cố gắng phương hướng sai rồi. Có ý tứ gì? Ngươi cho rằng, loài rắn nên ăn ngươi vừa rồi thuật kia chút đồ vật. Đại tế ti ha ha cười nói. Thế nhưng là ngươi không để ý đến một điểm. Cái kia chính là vị này Tiểu Thanh tiểu thư. Thế nhưng là trước mắt đại lục ở bên trên duy nhất một đầu tự nhiên hệ rắn loài ma thú. Trên thực tế lão thân rất là hoài nghi. Cứ như vậy đem nó quy về loài rắn sẽ có hay không có chút qua loa. Tiểu Thanh lập tức dùng sức gật đầu. Trong mắt đúng là mờ mịt ra nước mắt. Úc, tự nhiên chi mẫu ở trên. Cũng may không phải tất cả mọi người giống gia hỏa này ngu ngốc như vậy. Đại tế ti nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong tay trống rỗng xuất hiện một viên nho. Cam Cốc Vũ chỉ cảm thấy đầu trong nháy mắt chợt nhẹ. Liền gặp Tiểu Thanh đã quấn đến đại tế ti trên cánh tay. Thân rắn trung đoạn còn nâng lên một cái bọc lớn.